Làm lão đại tại thế giới huyền học, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cự thạch trận, Lục Nghiêu mở mắt lần nữa, phun ra một ngụm khí bẩn, linh lực và thể lực đã khôi phục hơn phân nửa, quay đầu nhìn Trương Lỗi, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Trong cuộc chiến, quỷ tướng đã bị ép ra nguyên thân, đó là một con quỷ tu nam tính, mặc trường bào màu đen, tóc dài tới eo, khuôn mặt tuấn tú. Trong tay cầm một thanh kiếm dài. Nhìn gã ra chiêu và khí độ toàn thân, Lục Nghiêu suy đoán rất có thể khi còn sống gã là một thích khách. 3 phút sau, Trương Lỗi cũng tỉnh lại, hỏi. Bọn họ còn muốn đánh tới bao lâu mới kết thúc? Sẽ không kết thúc đâu. Trương Lỗi, thực lực của quỷ tướng này không tầm thường, nhưng hiển nhiên gã không hiểu trận pháp. Mà nếu như không phá được trận, bất kể cự nhân bị tan rã bao nhiêu lần cũng có thể khôi phục lại nguyên dạng, không có chút tổn thương. Đây chính là một vòng lặp vô hạn. Cự nhân không làm gì được quỷ tướng cũng không giết chết cự nhân. Trương Lỗi nhíu chặt lông mày, nhưng chúng ta cũng không thể bị nhốt trong cự thạch trận mãi được. Cậu muốn đi ra ngoài, Lục Nghiêu ngẩng đầu, Trương Lỗi khó hiểu, đương nhiên muốn ra ngoài, không đi ra, làm sao chúng ta tìm được đường sống. Đi ra thì chắc gì tìm được đường sống cứ nhất thiết phải ở ngoài trận, huống chi cậu biết ngoài trận có cái gì ư, Trương Lỗi sững sờ. Cái gì, cửa thứ ba, Trương Lỗi suýt nữa lảo đảo ngất đi, cửa thứ ba, còn có cửa thứ ba, Lục Nghiêu bình tĩnh, quỷ tướng, được gọi là tướng, sao không có binh, sắc mặt Trương Lỗi đột nhiên trắng bệch, ý của cậu là ngoài trận có âm binh, cẩn thận lắng nghe, Trương Lỗi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, để độ nhạy của thính giác đạt đến giá trị lớn nhất cạch cạch. Tiếng bước chân đều nhịp giống như là bước đi được huấn luyện trong quân đội. Sắc mặt của cậu ta trắng thêm 2 phần, thân hình lung lay. Lục Nghiêu vội vàng đỡ lấy cậu ta, buồn cười nói. Âm binh đi qua mà thôi, sợ đến vậy sao? Âm binh đi qua còn mà thôi. Trương Lỗi tức giận trừng mắt, cậu nói nghe nhẹ quá, chúng ta đều phải chết. Yên tâm, bọn họ tạm thời không vào được. Mê viễn trận này tự có hiệu quả phòng vệ, trừ phi trận bị phá, nếu không chúng ta rất an toàn. An toàn cái giám đó, chúng ta phải bị nhốt trong này cả đời hay sao? Không, không cần cả một đời. Trong túi trữ vật của tôi cũng không có bao nhiêu đồ ăn, không chống đỡ được mấy ngày. Vẻ mặt Trương Lỗi đau khổ, đến khi sắp khóc thì đột nhiên nảy ra ý tưởng, bắt lấy tay Lục Nghiêu. Cậu vừa nói cái gì mà đường sống chưa chắc đã ở ngoài trận. Ý cậu là ở trong trận, ánh mắt Lục Nghiêu sáng lên, cho cậu ta một ánh mắt cai tán. Thật thông minh, tính tình cũng có thể thay đổi như vậy thì tốt biết mấy. Trương Lỗi vui mừng, cậu tìm được rồi, Lục Nghiêu gật đầu, sau khi hắn bố trí bên ngoài mê huyễn trận mới phát hiện. Cự thạch trận, mê huyễn trận, trong trận cất chứa kết giới thông với nhau. Vòng này chứa vòng kia có vẻ như đã tính toán từ trước rồi. Cửa thứ ba ngoài trận chỉ là thủ thuật che mắt, há tâm tư của người kia cũng không tầm thường đó. Mà ở Thiên Xu, người có trình độ cỡ này không nhiều. Lục Nghiêu lập tức nghĩ ngay đến Tống Ngật, ông là người có khả năng nhất. Hắn đảo mắt, nếu như là Tống Ngật như vậy hắn không thể đi ra dễ dàng được. Hắn phải lấy được chút lợi thế. Nhìn Trương Lỗi một chút, Lục Nghiêu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi chúng ta vào sân huấn luyện đến bây giờ là bao lâu? Trương Lỗi nhìn đồng hồ. 10 giờ, quy tắc nói, chỉ cần đi ra trong vòng 10 tiếng, đều tính vượt qua kiểm tra. Nhưng hiển nhiên, hiện giờ thời gian đã qua 5 phút rồi. Lục Nghiêu gật đầu. Không sao, chỉ cần bắt được quỷ tướng, chúng ta cũng có thể tính là vượt qua kiểm tra. Trương Lỗi suýt nữa trợn mắt trắng, nếu có thể bắt lấy quỷ tướng, đừng nói trễ 1 giờ, trễ cả ngày cũng được. Nhưng nói thì dễ, quỷ tướng dễ bắt vậy ư, từ chữ bậy mới xoẹt qua đầu, còn chưa ra khỏi miệng thì Lục Nghiêu đã động, hắn cũng không đích thân tham gia cuộc chiến, mà ném một lá bùa vào. Sau đó, quả cầu lửa rơi xuống, Trương Lỗi kích động nắm tay Lục Nghiêu lắc lung tung, thiên manh lưu hỏa phù, lại là thiên manh lưu hỏa phù. Thì ra tờ phù triện cuối cùng là bị cậu mua mất. Cậu, thế mà cậu không thèm nói một tiếng. Còn coi tôi là bạn nữa không? Uy lực của thiên manh lưu hỏa phù gần như người trong giới huyền học đều biết rõ. Đối với quỷ tướng mà nói, trước đó chiến đấu với cự nhân đã tốn hơn phân nửa sức lực của gã, lần này chắc chắn đã họa vô đơn chí. Cho dù gã cố gắng né tránh, đánh lại quả cầu lửa, nhưng vẫn bị đốt. Mắt thấy đã đủ rồi, Lục Nghiêu biến đổi 2 tảng đá bên trái và bên phải, cự nhân lại đứng im lần nữa. Ngay sau đó, Lục Nghiêu vung một sợi dây thừng qua, trói quỷ tướng lại, ném một quả cầu pha lê lên trước thu quỷ tướng vào. Mà lúc này, uy lực của thiên manh lưu hỏa phù hết hạn. Lục Nghiêu dán 2 lá bùa lên quả cầu thủy tinh, lúc này mới vui vẻ tung hứng quả cầu, mỉm cười với Trương Lỗi. Chiến lợi phẩm tới tay, có thể đi rồi.

Trương Lỗi đánh một quyền tới, Tào Dũng hốt hoảng không kịp tránh, khóe miệng rách ra chảy máu. Mày không biết, con mẹ nó mày mở ra kết giới này, còn đẩy Lục Nghiêu vào, cố ý đưa tao và Lục Nghiêu vào hình thức nguy hiểm, mày còn nói không biết. Một câu nói như đá lớn quăng xuống sông, gây nên ngàn cơn sóng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại, ánh mắt Tào Dũng chợt lóe, nắm chặt tay. Cậu ta không ngờ hai tên vô dụng rơi vào hình thức nguy hiểm lại có thể sống. Cậu ta tưởng rằng chỉ cần kéo dài thời gian, không cầu viện, bọn họ chỉ có đường chết. Mà khi đó, cậu ta cứ nói ra là được rồi. Nhưng bây giờ, không, không thể thừa nhận, chỉ cần cậu ta cắn chết không nhận, không có chứng cứ, Trương Lỗi và Lục Nghiêu làm người bị hại, có làm chứng cho nhau không đáng tin cậy lắm. Mặc dù có người nghi ngờ, nhưng chỉ cần không có chứng cứ thì không quy tội cho cậu ta được. Ánh mắt Tào Dũng lóe lên tia sáng lạnh, hạ quyết định. Cách Trương.